Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 277. Hồn đạo một mạch theo Tử Vũ Chân Tông cùng Chân Dương Đàn giao dịch, Tô Phi Trần trói đi Tô Vương gia các loại trọng án bị phát hiện báo lên. Chân Dương Đàn cùng với Chân Dương Đàn thế lực sau lưng đều tại triều đình đại lực lên đào bên dưới. Cành lá đan chen với xó xỉnh âm u trong chạm tay. Rốt cuộc rất rõ ràng biểu hiện. Sinh hồn môn, cái này khổng lồ mà bí mật tổ chức cũng lần đầu tiên xuất hiện ở các thế lực lớn trong tầm mắt. Cửu Châu bên trong, các loại tông môn thiên kỳ bách quái. Hồn đạo tông môn cũng có 2-3 chi, nhưng đều là nhiều chút sơn giã tiểu phái. Đối với hồn phách nghiên cứu cũng chỉ là cực kỳ mặt ngoài. Bởi vì tin đồn ở địa ương giới thời kỳ trung cổ, hồn đạo chính là Cửu Châu nhất hưng thịnh đại đạo, nhất châu chi địa 60-70% đều là hồn đạo tông môn. Nhưng là ở thời kỳ trung cổ năm cuối, một vị hồn đạo đại năng đột nhiên với nhà mình bên trong tông nổi điên bạo tế. Trong một đêm Cửu Châu đại địa trên phát sinh hơn ngàn lên như vậy ngoài ý muốn. Vì vậy liền có người đồn, linh hồn chi đạo là thiên địa quyền bính chi đạo, nhân lực muốn tìm hiểu chi là tất bị trời phạt, ở vô tình hay cố ý âm thầm dâng dưới sự thôi thúc. Cái này lời đồn đãi truyền bá bộc phát nóng rực, mà hưng thịnh với thời kỳ trung cổ hồn đạo nhất mạch cũng cuối cùng sa sút với trung cổ năm cuối. Sau đó mỗi cái thời kỳ, ở người thống trị âm thầm bày mưu tính kế, hồn đạo nhất mạch bị thật sâu tuyết tàng, lại cũng chưa thành quá khí sau khi bây giờ sinh hồn môn xuất hiện, để cho các đám thế lực lớn trước tiên liên tưởng đến đã từng thịnh vượng xum xuê hồn đạo nhất mạch. Đối với sinh hồn môn điều tra, cũng tiến vào khẩn la mật cổ giai đoạn. Cầm trong tay cực độ hư hư thực thực là có người tộc hồn phách vật chất chế tạo tiểu kiếm. Bạch Mi ngước mắt nhìn về Duẫn Bình Thiên thần hồn. Thanh kiếm này ngươi là chiếm được ở đâu? Bị Bạch Mi một đòn bị phá hủy nhục thân, nhiếp xuất thần hồn, Duẫn Bình Thiên ý thức cũng chưa kịp phản ứng. Nghe được Bạch Mi câu hỏi mới vô tri vô giác ngẩng đầu lên. Ta tử... Thầy Duẫn Bình Thiên đáp một nẻo, Bạch Mi đầu ngón tay bạch quang chợt lóe, nhất thời ở Duẫn Bình Thiên thần hồn thượng đốt ra một cái lỗ nhỏ. Thần hồn đau hơn xa nhục thân đau nghìn lần, bị Bạch Mi một đốt, Duẫn Bình Thiên đau mặt cũng vặn vẹo không còn hình người. Toàn thân run như cầy sấy, thật lâu mới lấy lại sức lực, là Xương Thánh Môn hồ trưởng lão cho ta, Xương Thánh Môn. Kiếm tham Chu Hòe cái kia Xương Thánh Môn. Chu Hòe, Bình Châu đệ nhất kiếm tu, Kim Đan đại năng, Bình Châu thập đại cao thủ hắn đứng hàng thứ tư, làm người âm tổn kẻ xấu, lòng tham không đáy, cho nên bị người lấy biệt hiệu Kiếm Tham. Người này đột phá Kim Đan lúc, từng lập hào ngôn muốn chiêm thiên hạ toàn bộ chí cường kiếm khí làm hữu dụng. Đã từng vừa ý một vị trúc cơ chân tu kiếm khí, không để ý đến thân phận xuất thủ cường đoạt, đưa đến tên kia trúc cơ tu sĩ bỏ mình. Sau chuyện này tên kia trúc cơ chân tu các trưởng bối tới tìm hiểu tình hình. Kia Chu Hòe cũng không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch, đem người cho toàn bộ sát. Kết quả tu sĩ kia một vị trưởng bối chính là Bình Châu Phủ Trấn Ti Phó Đô Đốc. Biết được Chu Hòe như vậy làm ác sau, trực tiếp sách Phủ Trấn Ti địa bảo xông vào Xương Thánh Môn đem Chu Hòe đánh gần chết. Nếu không phải Xương Thánh Môn môn chủ ngăn, Chu Hòe liền bị kia Phó Đô Đốc trực tiếp đánh chết. Đem Chu Hòe hung hăng dạy dỗ một trận sau, kia Phó Đô Đốc lạc lệnh Xương Thánh Môn môn chủ nghiêm ngặt dạy dỗ Chu Hòe. Trong vòng 100 năm không phải thả hắn ra tông. Nếu không, Chu Hòe mệnh liền do Phủ Trấn Ti bảo quản. Từ đó về sau, Chu Hòe liền bị Xương Thánh Môn môn chủ đánh vào hối tâm đàm. Đã 100 năm không lộ diện, người này nếu ở Bạch Mi kiếm sông Bình Châu lúc, rất có thể sẽ gặp phải người này, mà Chu Hòe chỗ Xưng Thánh Môn cũng không phải bình thường tông môn. Chính là Bình Châu thập đại tông môn xếp hàng thứ hai đỉnh cấp tông môn. Bên trong tông đạt tới bát tôn kim đan. Nếu quả thật là như vậy, tông môn cũng đã cùng Sinh Hồn Môn hợp tác. Kia đối với Sinh Hồn Môn, Bạch Mi thì nhất định phải nhấc lên càng nhiều đề phòng. Đầu tiên là Tử Vũ Chân Tông, bây giờ lại có Xương Thánh Môn, U Châu Bình Châu thập đại tông môn, cũng lần lượt cùng Sinh Hồn Môn hợp tác. Sinh Hồn Môn rốt cuộc hứa hẹn cái dạng gì điều kiện có thể để cho này hai vị đại tông môn cam nguyện coi trời bằng vung, cùng Sinh Hồn Môn hợp tác đây. Lúc này Âm Thổ ở bên, nhân tộc Cửu Châu nếu như thật vén lên nội chiến, vậy thì thật thành một trận thiên đại hạo kiếp mở đầu. Bạch Mi trong lòng thầm nghĩ, sau đó lại tiếp lấy hướng Duẫn Bình Thiên hỏi, nếu là Xương Thánh Môn trưởng lão cho ngươi thanh kiếm này, hắn có giao phó ngươi cái gì không? Hồ trưởng lão cho ta thanh kiếm này cùng Cửu Độc Hủ Thần Tán đều là thu phục Hắc Sa Tông sử dụng. Cửu Độc Hủ Thần Tán đã bị dùng để độc sát Hắc Sa Tông trưởng lão. Chuôi này tiểu kiếm, Hồ trưởng lão nói là cho ta gặp phải không cách nào địch nổi người lúc lưu làm dự bị. Nhà đúng, Hồ trưởng lão còn cố ý phân phó có hiếm thấy linh tài nhất định phải thu cất giao cho hắn. Giờ phút này ngay cả thần hồn cũng trong tay Bạch Mi nắm. Duẫn Bình Thiên chỉ đành phải hết sức phối hợp. Ngươi và kia Hồ trưởng lão ngày thường làm sao liên lạc? Bạch Mi hỏi. Ta không thể chủ động liên lạc hắn, đều là hắn liên lạc ta. Hắn cho ta một khối ngọc phù, nếu có chuyện phân phó cũng là thông qua ngọc phù chi sẽ ta. Duẫn Bình Thiên nói, ngọc phù đây, ở trên người của ta, nhưng là bây giờ hẳn đã không có ở đây. Vừa nói, Duẫn Bình Thiên nhìn mình đống kia vỡ thành mi bột thi thể, cười thảm nói, ngươi biết Sinh Hồn Môn sao? Đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Mi hai tròng mắt nhìn chằm chằm Duẫn Bình Thiên mặt dò xét hắn phản ứng. Bị Bạch Mi đột nhiên xuất hiện hỏi một chút làm cho có chút kinh ngạc. Duẫn Bình Thiên suy nghĩ một chút mới nói, cũng không nghe qua. Thấy Duẫn Bình Thiên biểu hiện trên mặt không hề giống nói là láo, Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái. Xem ra cái này Duẫn Bình Thiên chỉ là một tiểu tốt tử. Chân chính đại đầu hay là ở Xương Thánh Môn bên kia? Bạch Mi giải quyết Duẫn Bình Thiên, Hắc Sa Tông nguy cơ sinh tử cũng nhận được hóa giải. Nhưng là có thể hay không tiếp tục chống đỡ, vẫn như cũ là ẩn số. Dù sao Huyền Viêm Môn chủ dù chết, nhưng Huyền Viêm Môn vẫn còn. Giờ phút này Hắc Sa Tông tình huống cùng với rất khó ngăn cản Hắc Sa Tông vương gia, không biết có thể hay không lại đem ý nghĩ đánh tới Bạch Mi trên người. Cổ Tinh ba lời còn chưa nói hết, Bạch Mi liền khoát khoát tay, đừng bảo là ta cùng với Thúc Tông chủ ước định đã hoàn thành, Hắc Sa Tông sau này như thế nào không có quan hệ gì với ta. Nói xong, Bạch Mi phất tay áo liền muốn rời đi. Thấy Bạch Mi quyết tuyệt rời đi, Cổ Tinh ba trong mắt thật vất vả dâng lên mấy chút hy vọng, lại ẩm đạm xuống. Đi tới cửa, Bạch Mi bước chân dừng lại, một đạo thanh lãng thanh âm truyền về đến Cổ Tinh ba trong tay. Cố chấp đầy đất, không phải là lương sách, nhân vẫn còn, chuyển sang nơi khác bắt đầu lại, cũng không phải việc khó. Nghe được Bạch Mi mà nói, Cổ Tinh ba chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lúc Bạch Mi thân hình đã hoàn toàn biến mất. Sư huynh, chuyển sang nơi khác bắt đầu, chúng ta có thể không? Ánh mắt có chút do dự đang nhìn mình sư huynh, Cổ Tinh ba trong giọng nói tràn đầy không tự tin. Tinh ba, sư phụ đối với ngươi một đời cũng ký thác kỳ vọng. Bây giờ ta Hắc Sa Tông phá rồi sau đó lập, ắt sẽ so với ban đầu càng hưng thịnh. Sư huynh, nguyện ý đi theo ngươi. Trầm giọng đỡ dậy Cổ Tinh ba, tiễn đạt ngữ khí trịnh trọng. nói xong liền một gối nằm xuống. Chúng ta cũng nguyện ý đi theo tông chủ xây lại Hắc Sa. Chung quanh bị thương ngã xuống đất một đám Hắc Sa tông tu sĩ cũng cùng đồng loạt kêu gào. Uy danh mặc dù không rung trời, nhưng lại hãn vào lòng người. Được, ta Cổ Tinh Ba hôm nay ở chỗ này thề hữu sinh chi niên, nhất định phải để cho ta Hắc Sa tông dương danh lập vạn, vĩnh bất tái bị người lấn áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.